Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, có yêu khí. Thượng quan Vân Hải hướng mọi người tuyên bố rất nhiều chuyện. Sau nửa canh giờ, mới đuổi mọi người đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Hắn cùng sau lưng đông đảo trưởng lão, chuẩn bị rời đi nơi này. Trương Nguyên lập tức hướng Thôi Tam gia ra hiệu, để hắn mau tới trước. Thôi Tam gia lập tức kịp phản ứng, móc ra trong ngực thư, dẫn Hà Bách Linh hướng về Thượng quan Vân Hải nơi đó đi tới. Thượng quan Minh Chủ, chờ một chút. Thượng quan Vân Hải nghi ngờ quay đầu, hướng về Thôi Tam gia bọn hắn nhìn lại. Thôi Tam gia đi lên phía trước, cung kính nói: "Lão hủ Nam Lăng Kiếm Trang Thôi Bách Hổ, gặp qua Thượng quan Minh Chủ." Hắn đem trong tay thư giới thiệu đưa tới. "Nam Lăng Kiếm Trang." Thượng quan Vân Hải sắc mặt động dung, tiếp thư, nói: "Nguyên lai là cố nhân chi bạn. Thượng quan Minh Chủ, còn xin nhìn một chút trong thư nội dung." Thôi Tam gia nói. Thượng quan Vân Hải gật đầu, lập tức phá hủy phong thư, đem nội dung bên trong nhìn lướt qua, sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên nhìn về phía Hà Bách Linh. "Là nàng?" "Đúng vậy." Thôi Tam gia gật đầu. Hà Bách Linh còn chưa kịp phản ứng, quay đầu hướng về hậu phương quét tới, ánh mắt nghi hoặc, tìm tới tìm lui, đều không tìm được Trương Nguyên thân ảnh. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Nguyên liền biến mất ở lúc đầu địa phương. Nàng trong lòng hiện ra khó tả thất lạc. "Bách Linh!" Thôi Tam gia liên tiếp hô hai tiếng, Hà Bách Linh mới a một tiếng, kịp phản ứng, quay đầu lại, nhanh gặp qua Thượng quan Minh Chủ. Thôi Tam gia nói: "Bách Linh gặp qua Thượng quan Minh Chủ." Hà Bách Linh hạ thấp người nói: "Tốt, mau dậy đi, người yên tâm, đến ta nơi này chính là an toàn." Thượng quan Vân Hải mắt thấy Hà Bách Linh, mở miệng nói, hắn lập tức để trưởng lão vì Hà Bách Linh, Thôi Tam gia an bài trụ sở. "Đúng rồi, Thôi Tam trưởng lão, các ngươi là như thế nào tới?" Thượng quan Vân Hải hỏi. "Một đường đều là Trương Nguyên Trương Thiếu Hiệp hộ tống tới." Thôi Tam gia nói. "Trương Thiếu Hiệp?" Thượng quan Vân Hải sau lưng Ninh Tắc Thông nhãn tình sáng lên, thất thanh nói, bất quá rất nhanh cảm thấy được thất lễ, lập tức ngậm miệng không nói. Thượng quan Vân Hải con mắt hướng về đám người bắn phá, hỏi, vị kia Trương Thiếu Hiệp đâu? Thôi Tam gia nghi ngờ quay đầu, vừa đi vừa về tìm kiếm, chau mày, nói, kỳ quái, vừa mới còn tại nơi này, làm sao lại không thấy? Thượng quan Vân Hải thật sâu nhíu mày, nói, Thôi Tam trưởng lão, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ phái người bảo vệ tốt các ngươi. Đa tạ Thượng quan Minh Chủ. Thôi Tam gia ôm quyền nói, Thôi Tam trưởng lão, bên này đi. Một vị trưởng lão sắc mặt mỉm cười, đem bọn hắn dẫn tới một bên sân nhỏ. Thôi Tam gia lần nữa quay đầu tìm Trương Nguyên, chau mày, lâm vào thật sâu nghi hoặc. Sau đó cùng Hà Bách Linh cùng nhau hướng về sân nhỏ đi đến. Cách đó không xa, Tiêu Thiết Tâm nhìn thấy Thôi Tam gia bị Thượng quan Vân Hải lễ ngộ về sau, lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, mở miệng nói, Hoàng Thiếu Hiệp, ngươi hẳn là đi theo Thôi Tam gia, dù sao có thể tiếp xúc đến Thượng quan Minh Chủ. Trong miệng hắn liên tục líu lưỡi, cảm thấy được sau lưng không người đáp lại, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt ngẩn ngơ. Hoàng Thiếu Hiệp, hắn cả người lâm vào mờ mịt, vị này Hoàng Thiếu Hiệp cái gì thời điểm rời đi, hắn thế mà không chút nào biết. Bóng đêm tiến đến, từng cái gian phòng bên trong chật ních giang hồ khách, có rất nhiều người không có chỗ ở, đều là giấy lên đống lửa, dứt khoát ở trong viện đả tọa. Trương Nguyên lẫn trong đám người, cũng không ai sẽ đi chú ý tới. Hắn gặm trong tay thịt chín, như có điều suy nghĩ. Tinh Tú phái trưởng môn bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử sự tình, Bất luận nhìn thế nào hắn đều không tin tưởng. Bực này khẩn yếu quan đầu, làm sao có thể nói chết thì chết? Có phải hay không là có trá? Muốn hay không đi dò thám tình huống? Hắn suy nghĩ nói, buổi chiều thời điểm, hắn lúc đầu cũng là nghĩ cùng Thôi Tam gia bọn hắn cùng một chỗ được mời đến trong viện. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không đủ ổn thỏa. Giống Thượng Quan Vân Hải nhân vật như vậy, đều là có được mắt nhìn xuyên tường. Không chỉ có thể xem thấu mình tuyết ẩm đao, còn có thể nhìn ra mình ma Phật ấn ký. Cái này cái nào đều sẽ rất dễ dàng rước lấy phiền phức. Cho dù Thượng Quan Vân Hải đối với hắn không có ác ý, nhưng là cũng khó đảm bảo người bên cạnh sẽ có hay không có tâm tư. Cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Tại Trương Nguyên gặm ăn thịt chín thời điểm, bên người một đám giang hồ khách lấy ra rượu ngon, cũng chia cho Trương Nguyên một chút. Rất nhanh một đám người quen thuộc vừa nói vừa cười đàm luận riêng phần mình giang hồ lịch duyệt. Rượu đến lúc này, một cái tuổi trẻ giang hồ khách sắc mặt đỏ lên, đứng dậy, cười nói, các vị, các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài đi tiểu một chút. Ha ha ha, hắn hướng về bên ngoài đi đến, mọi người nhao nhao mỉm cười hắn một tiếng, tiếp tục trò chuyện trong miệng chủ đề. Trương Nguyên cũng câu được câu không bồi mọi người tán gẫu. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, Trương Nguyên nhướng mày, cảm thấy được không đúng, nhìn về phía ngoài viện hắc ám. Thế nào, Hoàng Thiếu Hiệp? Bên người một người nghi hoặc hỏi, vừa mới người kia làm sao còn chưa có trở lại? Trương Nguyên ánh mắt nghi hoặc, hắn, có thể là tiêu chảy đi. Ha ha ha. Bên người người kia cười nói, những người khác cũng đều đi theo một trận cười vang. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, không đúng, loại này cảm giác không đúng, cái này trong bóng tối có một loại không tầm thường khí tức. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng nói, ta ra ngoài tìm xem. Hoàng Thiếu Hiệp cẩn thận một chút, nơi này độc trùng khá nhiều, người mới vừa tới khả năng không biết lợi hại. Có người nhắc nhở, tốt, đa tạ. Trương Nguyên gật đầu, cất bước hướng về ngoài viện đi tới. Ngoài viện một mảnh đen nhánh, một cỗ gió lạnh thổi qua, băng lãnh một mảnh, có một loại không nói ra được âm trầm cảm giác. Trương Nguyên càng thêm cảm thấy loại khí tức này không đúng. Hắn một mực cùng tà ma liên hệ, đối loại khí tức này lại mẫn cảm bất quá. Trực tiếp quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, hướng về nơi xa hắc ám nhìn lại, một tầng nhàn nhạt lục khí, giống như là sa mỏng đồng dạng ở phía xa lượn lờ. Chập trùng không chừng, yêu khí, ánh mắt hắn nhíu lại, quả nhiên có vấn đề, nơi này làm sao lại xuất hiện yêu khí? Chờ chút, Tinh Tú phái trưởng môn nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chẳng lẽ cùng cái này yêu khí có quan hệ? Hắn trong lòng lăn lộn, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, cấp tốc hướng về phía trước phóng đi. Từ hàng tuệ nhãn tiếp tục quan trắc, rất nhanh tại một bên trong bụi cỏ phát hiện một cỗ thi thể. Nửa người đều biến thành hài cốt, máu thịt be bét, giống như là bị cái gì dã thú gặm ăn đồng dạng. Chỉ có nửa bên mặt còn có thể nhận ra. Trợn tròn con mắt, chết không nhắm mắt, hắn đem người kia lật ra, rất nhanh nhận ra, đây chính là vị kia vừa mới ra đi tiểu người. Người này chết cực nhanh, liên thanh kêu thảm đều không có phát ra. Trương Nguyên ánh mắt lập tức trở nên nặng nề. Quả nhiên xảy ra chuyện. Hô, âm phong gào thét, băng lãnh thấu xương. Xa xa xa từ phía bát phương xuất hiện nhỏ xíu tiếng vang, giống như là có ngàn vạn xúc tu đang ngọ nguậy đồng dạng. Trương Nguyên trong lòng hơi động, hướng về từ phía bát phương nhìn lại, rất nhanh sắc mặt biến hóa, chỉ thấy chung quanh đen xì một mảnh, nhìn một cái, thế mà tất cả đều là độc trùng, nhện, con rết, rắn độc, thằn lằn. Bọ cạp tại trong bụi cỏ vừa đi vừa về nhúc nhích, lít nha lít nhít, lóe ra các loại nhan sắc quang huy, hướng về phía trước sơn trang dũng mãnh lao tới. Có độc trùng đã bò đến sơn trang trên vách tường, ngay tại hướng về trong trang phóng đi. Hắc, tiếng cười quái dị phát ra, để người dùng mình, một đạo hắc ảnh như thiểm điện hướng về Trương Nguyên sau lưng đánh tới. Nhanh đến cực hạn, Trương Nguyên không chút nghĩ ngợi, quay đầu một trường, âm âm, long khiếu điếc tai, thê lương hùng hồn, đạo hắc ảnh kia tại chỗ bị hắn đánh cho sụp đổ. Hóa thành một đoàn hắc vụ, hét lên một tiếng, lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy. Đi đâu? Trương Nguyên cấp tốc đuổi tới. Lúc này đại lượng độc trùng đã bò vào đến trong sân. Có một chút giang hồ khách vẫn không biết, mắt thấy những này độc trùng liền muốn tiếp cận bọn hắn. Sân nhỏ chỗ sâu, ngay tại nhắm mắt tĩnh tọa Thượng Quan Vân Hải đột nhiên mở hai mắt ra. Sắc bén bước người, làm can, quát chói tai thanh âm như lôi đình nhấp nhô, đinh tai nhức óc, từ hắn trong phòng hạo đãng mà ra. Rất nhiều giang hồ khách đều bị chấn động đến huyết khí lưu động, kém chút bổ nhào vào. Những cái kia bò qua tới độc trùng nhận thanh âm của hắn chấn động, lập tức động tác dừng lại, co quắp tại cùng một chỗ, giống như là thụ đến lớn lao uy áp, phát ra chi chi quái khiếu. Cho đến lúc này, mọi người mới cảm thấy được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Âm âm, nhưng mà chưa đợi bọn hắn kịp phản ứng, Thượng Quan Vân Hải chân khí liền sớm đã từ trong phòng hạo đãng mà ra, chấn vỡ cửa sổ, như một tầng tử sắc sóng lớn, càn quét mà qua. Trên đất những này độc trùng lập tức tao ngộ đến vô cùng đáng sợ xung kích, giống như là bị máy cán ép qua đồng dạng, nhào nhào phát ra phốc phốc phốc thanh âm, bắt đầu nổ nát vụn. Một cỗ khí tức tanh hôi tại nơi này tràn ngập, sau đó chân khí một quyền, những này vỡ vụn độc trùng thi thể, hết thảy bị cuốn bay ra sân nhỏ. Đông đảo giang hồ khách đều sắc mặt kinh hãi, đây chính là thiên bảng chi uy, coi là thật khó có thể tưởng tượng, chúng ta đời này cũng khó có thể đạt tới. Một cái giang hồ khách kinh hãi nói. Thượng Quan Vân Hải thân thể nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài gian phòng. Sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu lên, hướng về trang bên ngoài mênh mông hắc ám nhìn sang. Yêu khí, hắn con người nhíu lại, hàn quang lạnh thấu xương. Minh chủ, tình huống không đúng, lúc này cũng có 7-8 tên trưởng lão chạy đến. Kinh nghi nhìn xem Viễn Không. Bọn hắn những người này đều là chân chính tông sư cấp cường giả, chỉ bất quá không có leo lên địa bảng mà thôi, nhưng cũng đã sớm mở thiên nhãn thông. Giờ phút này lấy thiên nhãn thông đi xem thời điểm, lập tức phát hiện ngoài viện có một tầng màu xanh thấm khí tức đang cuộn trào mãnh liệt. Cỗ này màu xanh thấm khí tức là cái gì? Bọn hắn lại quá là rõ ràng, mà cỗ khí tức này vọt tới phương hướng chính là Tinh Tú Hải phương hướng. Tinh Tú phái xảy ra biến cố, Tinh Tú phái trưởng môn không phải ngẫu nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thượng Quan Vân Hải con ngươi nheo lại, vậy phải làm thế nào? Một vị trưởng lão hỏi, ngày mai còn tiếp tục tiến công sao? Thượng Quan Vân Hải nhìn chằm chằm nơi xa hắc ám, nói, ta đi xem một chút tình huống. Các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta hiệu lệnh. Một đám trưởng lão sắc mặt biến đổi. Minh chủ, ngươi? Một vị trưởng lão cả kinh nói. Đừng nói nữa. Thượng Quan Vân Hải cực kỳ quả quyết, thân thể bị một đoàn tử quang bao khỏa, nháy mắt biến mất tại nơi này. Nơi xa hắc ám, Trương Nguyên chăm chú khóa chặt đạo hắc ảnh kia, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đã tới gần. Hét lớn một tiếng, đưa tay một chiêu kiến long tại điền, một chưởng đánh tới. Đạo hắc ảnh kia kêu thảm, lần nữa bị hắn đánh cho băng tán, thân thể giống như là hòa tan đồng dạng, phát ra suy suy suy thanh âm. Đạo hắc ảnh kia lần nữa gây dựng lại. liền muốn tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy, nhưng Trương Nguyên như thiểm điện vọt tới, trực tiếp một cái đao cương chém thẳng xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.